Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, thần đế tụ hội. Hạ, chương 237, thần đế tụ hội. Hạ, Long Thiên trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Hắn nhưng là biết Lạc Phong bị chính mình nhị gia gia mạnh mẽ giáo huấn một trận. Đương nhiên. Hắn cũng không biết hắn nhị gia gia nói cho hắn là Lạc Phong để nói. Hiện tại Long Thiên tuy rằng kỳ quái tại sao bị chính mình nhị gia gia giáo huấn một trận Lạc Phong trên thân thể không có cái gì vết thương, nhưng vẫn cứ không ngăn được trong lòng hắn đắc ý. Để tiểu tử ngươi lại cho lão tử đắc sát. Đương nhiên Lạc Phong đối với Long Thiên tâm lý này là rất có thể cảm nhận được. Nhìn Long Thiên cái kia dáng dấp đắc ý, Lạc Phong cũng không đành lòng nói ra sự thực chân tướng. Vì lẽ đó đơn giản cũng sẽ không phản ứng Long Thiên. Long Thiên thấy Lạc Phong không để ý tới chính mình, đương nhiên là cảm giác được rất không còn mặt mũi. Lửa giận đang muốn phun trào thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu tràn ngập ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Hoan nghênh các vị có thể đi tới ta võ môn đến cổ động. Ta là võ môn nội môn thái thượng trưởng lão Võ Kinh Thiên. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Trong thanh âm này lộ ra uy thế để một ít kẻ tu vi yếu trực tiếp liền sắc mặt trắng nhợt. Chỉ là một thanh âm liền có thể khiến người ta cảm thấy áp lực ngập trời. Cái này cũng là tiên thiên cường giả mạnh mẽ. Thậm chí tu vi còn muốn vượt qua tiên thiên. Tất cả mọi người nhất thời liền đều theo âm thanh nhìn sang. Phát hiện ở võ đài chính giữa. Không biết lúc nào xuất hiện một tên ăn mặc võ môn quần áo ông lão. Khuôn mặt hiền lành, rất có tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn chính là võ môn nội môn đại trưởng lão. Tu vi trước thiên đỉnh cao Võ Kinh Thiên. Mà hắn lộ ra này một tay. Tự nhiên cũng mang theo nho nhỏ ý cảnh cáo, nơi này là ta võ môn địa bàn, các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút. Được rồi, dư thừa phí lời ta cũng không muốn nhiều lời. Khóa này thần đế tranh đoạt chiến do ta vũ môn chủ nắm ta cao hứng phi thường. Đồng thời lần này cũng sẽ do ta đến làm lần này trọng tài. Phía dưới xin mời các vị không có vào chỗ đều vào chỗ đi. Ở hơi làm nghỉ ngơi sau khi chúng ta liền trực tiếp bắt đầu. Võ Kinh Thiên không thừa bao nhiêu phí lời. Cũng không giống cái gì khác hoạt động tổ chức trước người chủ trì như vậy liên tiếp thiên phí lời. Hắn trực tiếp liền cắt vào đề tài chính. Tiên thiên cường giả tối đỉnh mở miệng. Đương nhiên không có ai không dám không nghe. Mặc dù là Long Thiên cũng biến thành đàng hoàng lên. Thu lại nổi lên vừa nãy trên mặt đắc ý. Sau đó đàng hoàng hướng đi thính phòng. Bất quá ở đi qua Lạc Phong thời điểm, vẫn là ném cho Lạc Phong một đắc ý ánh mắt. Đương nhiên Lạc Phong vẫn là lựa chọn không nhìn. Sau đó sẽ chết ra vô lại theo Phượng Loan đồng thời cuối cùng lên thính phòng. Ngồi ở Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai nữ trung gian, nhìn thấy hầu như đều đã ngồi xong sau, Võ Kinh Thiên liền lại mặt mỉm cười mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể rõ ràng làm cho tất cả mọi người nghe được. Các vị, ở thần đế tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu trước, ta cũng nói cho một rất khiến người ta kích động tin tức. Ta cũng là vừa nghe nói không lâu, khiến người ta kích động tin tức. Nhìn Võ Kinh Thiên cái kia dáng vẻ thần bí. Trên thính phòng người đều bắt đầu suy đoán lên Võ Kinh Thiên nói tới cái này kích động tin tức đến. Cùng là cái gì, có thể khiến người ta kích động. Lạc Phong cũng vuốt cằm suy nghĩ lên, chỉ chốc lát sau liền sáng mắt lên. Lẽ nào là muốn ở bắt đầu trước? Trước hết để cho võ môn Mỹ các nữ đệ tử khiêu một đoạn nóng bỏng lại khiêu gợi vũ đạo. Lạc Phong này như là lầm bầm lầu bầu âm thanh vừa vặn để ngồi ở hai bên người hắn Phượng Loan. Cùng Tô Nguyệt Đàn nghe thấy, Phượng Loan trên mặt là lộ ra một vệt hiếu kỳ, mà Tô Nguyệt Đàn nhưng là lộ ra một mặt ta không quen biết này vô liêm sỉ sắc lang dáng vẻ. Võ Kinh Thiên cũng không có quá nhiều thừa nước đục thả câu. Ánh mắt quét mắt bốn phía sau khi, liền cao giọng mở miệng. Khóa này thần đế tranh đoạt chiến. Từ lần trước từng ra một lần tay liền cũng không còn hiện thân qua phong thần. Xuất hiện, lần này, hắn cũng sẽ tham gia thần đế tranh đoạt chiến. Phong thần, nghe được Võ Kinh Thiên sau. Trên thính phòng nhất thời liền bắt đầu cuồng hô lên. Phong thần sức ảnh hưởng đối với bọn họ những người này là vô cùng lớn lao. Mặc dù là ở Lạc Phong hai bên ngồi Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn. Trong con người cũng đều lượng lên. Sau đó nhìn về phía ở vào đài chủ tịch mặt bên thần đế chi tòa. Thế nhưng rất nhanh, Phượng Loan giọng nghi ngờ liền vang lên. Không đúng vậy. Phong thần chỗ ngồi vẫn là không đây. Không chỉ là Phượng Loan, những người khác cũng đều lục tục phát hiện phong thần chỗ ngồi vẫn là không. Phong thần cũng không có ở đây. Hầu như là trong nháy mắt, nguyên bản cuồng tiếng hô đã biến thành một trận tiếp một trận suyệt thanh. Cũng làm cho Võ Kinh Thiên sắc mặt thay đổi dưới. Hắn đồng dạng nhìn thấy ở phong thần vị trí là không. Lẽ nào là tin tức có lỗi? Võ Kinh Thiên trong lòng không nhịn được liền nghĩ như vậy lên. Bất quá về thời gian cũng không cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ. Chỉ có thể trước tiên động viên tâm tình của mọi người. Bắt đầu nói bậy lên. Đại gia đều trước tiên không nên gấp gáp. Lần này thần đế tranh đoạt chiến phong thần xác thực là sẽ tham gia. Bất quá trước mắt hắn còn có chuyện. Vì lẽ đó khả năng muốn một lúc mới có thể chạy tới. Không bằng chúng ta bắt đầu trước thi đấu. Nhìn hắn cái kia chột dạ dáng vẻ. Khẳng định là ở lừa người. Phượng Loan nhìn trên đài Võ Kinh Thiên. Xem thường phiết miệng nói rằng. Khà khà, hắn cũng không có lừa người đây. Lạc Phong lúc này đúng là quay về Phượng Loan thần bí nở nụ cười. Sau đó lặng lẽ đối với Phượng Loan nhỏ giọng nói rằng. Trên thực tế, ta chính là phong thần. Ngươi, Phượng Loan nhất thời liền cười vang. Trên dưới đánh giá Lạc Phong. Tiểu Phong Phong, ngươi có thể đừng đùa. Tuy rằng thực lực ngươi cường một điểm. Thế nhưng cùng phong thần so ra. Có thể vẫn không được. Vậy nếu không nhiên hai người chúng ta đánh cuộc. Lạc Phong cân nhắc nhìn Phượng Loan. Ở Phượng Loan hỏi cú đánh cuộc gì sau, liền đưa mắt chậm rãi di động đến Phượng Loan trước ngực. Toét miệng cực kỳ hèn mọn nói rằng, nếu như ta chính là phong thần, liền để ta hôn một chút ngươi ngực. Nếu như ta không phải thoại, ta để ngươi hôn một chút ta ngực. Mặc kệ thế nào thật giống đều là ngươi chiếm tiện nghi a. Phượng Loan liếc mắt Lạc Phong. Sau đó vừa giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng phóng ra một đóa nụ cười. Tốt lắm, liền dáng dấp như vậy quyết định. Hai người ở trên thính phòng vui vẻ quyết định, mà ở trên lôi đài diện Võ Kinh Thiên, cũng bắt đầu tuyên bố nổi lên quy tắc. Thần đế tranh đoạt chiến quy tắc cũng rất đơn giản, vậy thì là một phương lạc xuống lôi đài sau khi coi như là thua. Hoặc là bị đối phương đánh tới chạm không lúc thức dậy cũng coi như là thua. Bất quá vẫn là hy vọng đại gia ở thời điểm tranh tài có thể bao nhiêu lưu thủ. Tuy rằng Võ Kinh Thiên nói như vậy, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người để ở trong lòng. Trước thần đế tranh đoạt chiến bên trong, có tự thương là phi thường thông thường, đương nhiên cũng có thể mở miệng chịu thua, nếu như đối thủ thật sự rất mạnh mẽ. Mở miệng chịu thua cũng là một rất lựa chọn tốt, dù sao sẽ không rơi vào cái rất thê thảm kết cục. Dựa theo quy tắc cũ, người thứ nhất muốn dự thi, xin mời lên trước đài đi. Nói xong lời này sau khi, Võ Kinh Thiên liền dùng con mắt bắt đầu quét bốn phía thính phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.